Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 633, 633, cho ta cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang trầm, Cao Sa thân thể cứng rắn bị nện ở trên mặt đất xi măng. Xương cốt đứt gãy, để cho ta lên trời không đường, xuống đất không cửa, người có phải hay không đã quên. Hiện tại mệnh tại trên tay của ta. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, ta muốn giết ngươi. Cao Sa phát ra tiếng gào thét. Hắn xem như người của Cao gia. Tỷ tỷ càng là kinh thành vương gia thiếu nãi nãi. Hắn lúc nào bị loại đãi ngộ này. Hắn thề, hắn muốn đem Tô Lạc ăn tươi nuốt sống. Tô Lạc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Một cái tay bắt lấy Cao Sa một cái chân. Trực tiếp xoay tròn cánh tay. Đem hắn múa đến giữa không trung, tiếp đó hung hăng đập xuống đất, răng rác, xương cốt gãy lìa âm thanh, tức thì vang lên, kèm theo còn có Cao Sa tiếng kêu thê thảm. Phanh, phanh, phanh, Tô Lạc đôi mắt từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa gì. Vừa rồi nếu không phải là hắn tại Hứa Tư Dĩnh bên người. Hứa Tư Dĩnh đã chết. Chớ đừng nói chi là Cao Sa còn dám đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Loại người này mặc kệ có bao nhiêu bối cảnh, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Giữ lại loại người này, chính là một cái trước nay chưa có tai họa. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn triệt để đánh chết. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Động tác của hắn không ngừng chút nào ngừng lại. Bắt lấy Cao Sa chân. Đem hắn cả người vung lên, tiếp đó nặng nề nện xuống. Trong thời gian ngắn, nguyên bản sáng bóng mặt đất xi măng cơ hồ bị tiên huyết chỗ nhiễm đỏ. Cao Sa nguyên bản tràn ngập sát ý tiếng gào thét, cũng dần dần trở nên hữu khí vô lực lên. Cả người hắn chỉ có thể vô lực nằm dạp trên mặt đất. Truyền đến rên rỉ thống khổ, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân tựa hồ cũng đã bể nát. Hiện tại hắn nơi nào còn dám giận mắng Tô Lạc, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt, mang theo không cách nào giấu vẻ sợ hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tô Lạc hung tàn như vậy người. Điên rồ, hoàn toàn chính là một cái điên rồ. Hắn đều đã nói ra thân phận của mình, chỉ cần hơi có chút người có lý trí, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cần cân nhắc một chút động hắn kết quả. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc. Hùng tàn như vậy. Thiếu chút nữa thì sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Dù là như thế. Hắn bây giờ cảm giác xương cốt toàn thân đều tan nát. Nếu như không trị liệu mà nói. Hắn thật muốn biến thành một cái phế vật. Cả một đời nằm ở trên giường. Phanh. Lại là một chút. Nặng nề đem Cao Sa nện ở chính giữa vũng máu. Dẫn tới đối phương lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà rất nhanh, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tô Lạc đã lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Năm ngón tay bấu vào trên cổ của hắn. Cứng rắn nâng hắn lên. Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Ta cho ngươi một lựa chọn chết kiểu này cơ hội. Tô Lạc thanh âm không có chút rung động nào. Nhưng là mặc cho ai cũng nghe được. Nội tâm hắn sát ý chó bao nhiêu nồng đậm. Hắn quá rõ ràng loại này con nhà giàu phong cách. Một khi ngươi bỏ qua cho bọn hắn sẽ phát điên trả thù ngươi. Không chết không thôi, ngược lại đã kết thù. Không có khả năng hóa giải. Còn không bằng dứt khoát chảm thảo trừ căn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cao Sa nghe được Tô Lạc mà nói. Con ngươi lóe ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Hắn thật sự sợ. Không chỉ là bởi vì Tô Lạc hung tàn kia vô cùng thủ đoạn. Mà là bởi vì trong nháy mắt này. Hắn tại Tô Lạc trong mắt thấy được sát ý. Hắn tin tưởng Tô Lạc tuyệt đối không ngại muốn mệnh của hắn. Hắn không muốn chết a, hắn còn trẻ như vậy. Còn không có hưởng thụ qua cái này thế gian phồn hoa. Hắn sao có thể chết? Đột nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn giống như là nhìn thấy Liễu Thập Sao. Cả người phảng phất ngâm nước ở trong bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Hướng về phía người vây xem chung quanh nhóm. Quát ầm lên. Mã thiếu. Cứu ta a, ta là Cao Sa a, ngươi nhanh cứu ta một mạng. Hắn muốn giết ta. Ta không muốn chết a, Mã thiếu. Cứu ta. Trong đám người một người mặc anh luân trang phục. Tướng mạo soái khí. Nhìn 26-27 tuổi nam tử trẻ tuổi khi nghe đến Cao Sa thanh âm. Quan sát tỉ mỉ rồi một lần. Lông mày nhíu lại, khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Tại Cao Sa bị Tô Lạc dạy dỗ thời điểm, hắn đứng ở nơi nào? Chờ đợi ra sân cơ hội. Chờ đợi Cao Sa cầu cứu. Bây giờ cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng mang theo nụ cười. Đi bộ nhàn nhã mang theo mấy danh bảo tiêu từ người đi bên trong đi ra. Hắn trực tiếp đi tới Liễu Tô Lạc trước mặt. Ánh mắt liếc xéo Tô Lạc một mắt. Thản nhiên nói. Cao Sa là bằng hữu của ta. Người đã đem hắn đánh thành như vậy. Có phải hay không đầy đủ bớt giận. Người muốn nghiết người. Có phải hay không liền có chút quá phận. Cho ta một bộ mặt. Thả bằng hữu của ta. Hôm nay chuyện này, ta có thể làm chủ. Dừng ở đây, hắn cũng sẽ không đang tìm ngươi phiền phức. Mặt khác đã quên nói cho ngươi. Ta gọi Mã Ngọc Lương. Thanh niên nam tử thanh âm mang theo một tia cao cao tại thượng. Cho dù là tại thuyết phục Tô Lạc, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo cao ngạo. Phảng phất Tô Lạc chính là hắn dưới chân một con kiến. Lời của hắn chính là khuôn vàng thước ngọc. Tô Lạc nhất thiết phải tuân theo. Tô Lạc liếc mắt nhìn Mã Ngọc Lương. Khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười chế nhạo. Tiện tay hất lên. Trên tay Cao Sa bay thẳng ra ngoài. Bành. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào cách đó không xa đầu xe lõm xuống siêu xe phía trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cửa xe đụng lõm lên. Cao Sa cả người đều phảng phất là khảm nạm trên xe một dạng. Trong miệng từng ngốn nhô ra tiên huyết. Mặc dù không có chết, nhưng mà đã cách cái chết không xa. Mã Ngọc Lương thấy cảnh này. Sắc mặt hoàn toàn đen lại. Đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Hắn phía trước một giây còn hy vọng Tô Lạc cho mình một bộ mặt. Thả Cao Sa một ngựa. Kết quả một giây sau Tô Lạc liền đem Cao Sa vứt ra ngoài. Xem ra đã là trở ra khí nhiều. Vào khí thiếu, cách cái chết không xa. Cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Một cỗ rét lạnh sát ý từ trên người hắn tản mát ra. Âm thanh có chút trầm thấp. Lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe thấy lời ta nói sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào Mã Ngọc Lương trên thân. Không chút khách khí nói. Nể mặt ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi. Lời này vừa nói ra. Mã Ngọc Lương sắc mặt cơ hồ là âm trầm chảy ra nước. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Lạc. Vùng tay lên. Ngươi hôm nay tất nhiên tự tìm cái chết. Ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Bắt lại cho ta tiểu tử này. Trước tiên đừng giết. Ta muốn hủy đi xương của hắn, lột da của hắn, là, thiếu gia. Một giây sau, đứng ở hắn sau lưng năm danh bảo tiêu thân ảnh lóe lên. Đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cỗ khí tức ác liệt tràn ngập ra, phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc trấn áp tới. Không gian bốn phía tựa hồ cũng có chút động lại, Tô Lạc ánh mắt không biến hóa chút nào. Năm người này thực lực không tệ. Nếu là liên thủ lại. Vậy võ đạo tông sư có lẽ cũng không là đối thủ. Nhưng ở trong mắt của hắn. Bất quá là dưới chân con kiến. Một cước liền có thể toàn bộ dẫm chết. Năm người này đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Mang theo hí ngược nụ cười. Loại chuyện này bọn hắn làm không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy một chút thanh niên tài tuấn cuối cùng giống con chó một dạng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Cách chương.